phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ác quỷ lái xe. Vừa xuống xe, La Vân liền nhận được hơn 100 điểm âm nguyện lực. Đây là tới tự Dương Chính Nghĩa oán hận, 200 điểm an toàn phạm vi lập tức bị đánh vỡ. La Vân lập tức cảm thấy trận trận lạnh lẽo thấu xương đánh tới. Liền máu tựa hồ cũng muốn tại thời khắc này ngưng kết thành băng. Cũng may không có khó chịu mấy giây, tình huống liền được làm dịu. Nữ quỷ bởi vì cảm kích, vì hắn cung cấp hơn 100 điểm dương nguyện lực, đồng thời cũng cho hắn biết nữ quỷ tên Tống Lê. Cảm giác âm lãnh lập tức biến mất. Không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra. La Vân cảm giác lần này âm lãnh tựa hồ không có lần trước đến lợi hại. Không biết có phải hay không là hắn đã sinh ra một loại nào đó tính nhẫn nại. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trong ô tô truyền ra. Nương theo cao vút tiếng kêu cứu. Đáng tiếc Dương Chính Nghĩa tìm nơi này. Vị trí cực lại, đừng nói buổi tối, liền ban ngày đều chưa có người sẽ đi xe nơi này. Cho nên hắn kêu thảm cùng kêu cứu căn bản cũng không có một chút tác dụng. Hắn vốn là muốn ở cái địa phương này áp dụng phạm tội. Lại không nghĩ rằng, nơi này lại là thành hắn táng sinh chỗ. Cái gì là tự gây nghiệt thì không thể sống. Đây chính là, mấy phút sau, Dương Chính Nghĩa tiếng kêu thảm thiết dần dần biến yếu. Lại qua mấy phút, tại một đạo gào thét nguyền rủa âm thanh bên trong, Dương Chính Nghĩa triệt để đập chết mạng. Ta sẽ báo thù, ta nhất định sẽ báo thù. Các ngươi chờ, đều chờ đó cho ta. La Vân lập tức nhận được 572 điểm âm nguyện lực. Đây là tới tự Dương Chính Nghĩa trước khi chết oán hận. Cùng lúc đó, nữ quỷ Tống Lê theo trong ô tô bay ra. Nàng mặc dù sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, nhưng bộ dáng không còn dữ tợn đáng sợ, mà là biến về tới nàng diện mạo như cũ cái xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ. Tuổi tác không lớn, cũng liền 20 tuổi vừa ra mặt dáng vẻ, chính trực tuổi thanh xuân, lại mệnh tang cặn bã chi thủ. Tống Lê quả thực đáng thương, cảm ơn thượng tiên giúp ta báo phải huyết hải đại thù. Tống Lê vừa từ trong xe ra tới, liền, bịch, quỳ xuống trước La Vân trước mặt, hướng về phía hắn khấu tạ ân tình, cũng cống hiến 670 điểm dương nguyện lực. Nếu như không phải La Vân tương trợ, nàng muốn báo thù, chí ít và phải đợi thêm mấy năm, cần phải thật cho đến lúc đó, nàng rất có thể thù đều không có báo danh liền hồn phi phách tán. Cũng có khả năng sẽ giống Lục Tiểu Khê đồng dạng, bị âm oán chi khí ảnh hưởng, hóa thành ác quỷ, dù có thể báo thù, lại bởi vì mất đi bản thân, biến thành không ngừng hại người ác linh. Không cần khách khí, La Vân vẫy vẫy tay, ra hiệu Tống Lê mau dậy, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn phía ô tô, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra chuyện vẫn chưa hết đâu. Cái gì? Tống Lê ngạc nhiên ngẩn ngơ. Dương Chính Nghĩa người đều đã chết. Xem như đối với hắn phạm vào cọc cọc chuyện xấu bỏ ra đại giới. Làm sao trước mắt cái này lợi hại người trẻ tuổi sẽ nói chuyện vẫn chưa xong đâu. Ngay tại nàng buồn bực thời điểm, một cỗ mạnh mẽ âm phong đột nhiên theo ô tô phương hướng thổi đi qua. Thổi nàng hồn thể một trận lắc lư, đúng là có muốn bị thổi tan dấu hiệu. Đây là chuyện gì xảy ra? Tống Lê giật nảy cả mình, bận bịu quay đầu hướng phía ô tô nhìn lại, chỉ thấy từng đạo hắc khí, như là từng đầu dữ tợn độc mãng. Tại trong xe lăn lộn hội tụ, ta cũng thành quỷ, ta còn lưu ở nhân gian. Một cái âm trầm quỷ dị thanh âm theo trong ô tô truyền ra, giọng điệu cùng ngữ khí cùng vừa mới chết Dương Chính Nghĩa giống nhau như đúc. Ngay sau đó liền một trận cuồng tiếu, ha ha ha, wow, là Dương Chính Nghĩa, linh hồn của hắn làm sao không có xuống địa ngục mà là lưu tại nhân gian. Tống Lê nghẹt ngào kêu lên, Đây chính là nàng tuyệt đối không ngờ rằng chuyện Dương Chính Nghĩa khi còn sống, không ít tại trong chiếc xe này làm chuyện xấu, bị hại qua người, đối với hắn và chiếc xe này đều sinh ra rất mạnh oán hận. Hắn tại trong chiếc xe này mất mạng, thể nội cùng trong xe âm oán chi khí, tựa như là cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, để hắn mấy giây thành ác quỷ. Đồng thời bởi vì trong chiếc xe này có rất mạnh oán khí nguyên nhân, hắn bị cường lưu tại nhân gian, thành một cái ác quỷ lái xe. Trừ phi quỷ sai phát hiện đến đây bắt giữ, hắn là sẽ không đi địa ngục, đem lưu ở nhân gian tiếp tục hại người. Người bình thường một khi trên hắn linh xa, kẻ nhẹ tinh khí bị đoạt, sinh sôi bệnh nặng, kẻ nặng trực tiếp mất mạng. La Vân trầm giọng giải đáp nói, a, ta đây báo thù, chẳng phải là làm sai. Tống Lê hỏi, ngươi không làm sai, chỉ là không nên trong xe báo thù, cho hắn hóa thành lệ quỷ lưu lại nhân gian cơ hội. Bất quá này cũng không thể trách ngươi, ta trước đó cũng không ngờ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Nhưng không quan hệ, hắn còn sống, ta có thể giúp ngươi báo thù. Chết hóa quỷ, ta cũng như thế có thể đối phó được hắn. Khi nói chuyện, La Vân đưa tay đem Tống Lê kéo đi qua, hộ tại sau lưng, không cho nàng nhận âm phong xâm nhập. Có La Vân cản ở phía trước vì chính mình che gió, Tống Lê lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều. Nhìn qua La Vân bóng lưng, cảm giác là như vậy vĩ ngạn cùng an toàn, khẩn trương trong lòng cùng lo lắng cũng giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, siêu, cửa xe bị màu đen oán khí trực tiếp phá tan, lấy thế sét đánh lôi đình, thẳng đến La Vân bay vụt mà tới. Cẩn thận, Tống Lê thấy cảnh này, vội vàng âm thanh nhắc nhở. La Vân cũng nhìn thấy màn này, hắn đột nhiên khom lưng hướng bên cạnh bắn ra, tránh thoát bay bắn tới cửa xe. Cửa xe đụng vào đằng sau một cây đại thụ, phát ra oanh một tiếng vang thật lớn, chấn lạc không ít lá cây. Tiểu tử, không nhìn ra, thân người tay còn rất nhanh nhẹn nha. Bất quá lão tử hiện tại đã thành quỷ, vẫn còn so sánh cái kia nữ nhân ngu xuẩn mạnh hơn. Có thể nhẹ nhõm ngự vật, nhưng người chỉ là một người phàm phu tục tử, thân thủ lại nhanh nhẹn, ở trước mặt ta đều là không có ích lợi gì. Ta muốn giết ngươi, nhưng ta sẽ không phạm cái kia nữ nhân ngu xuẩn phạm qua sai lầm. Ta sẽ đem nhục thể của ngươi tính cả linh hồn cùng một chỗ thôn phệ. Còn có ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, cũng dám đem ta cắn chết, ta cũng muốn đưa ngươi thôn phệ. Hai người các ngươi, chuẩn bị kỹ càng trở thành thức ăn của ta đi. Ha ha ha. Nhọn trong tiếng cười, Dương Chính Nghĩa nửa người trên theo trên mui xe hiện ra tới. Hắn hiện tại đã cùng chiếc xe này hòa thành một thể, ô tô phát ra như dã thú oanh minh, tấn mãnh hướng phía La Vân cùng Tống Lê đụng vào, vận tốc trong nháy mắt liền bão tố đến 200 mã trở lên. Đi chết đi, Dương Chính Nghĩa đắc ý cười to, lão tử biến thành quỷ về sau, so trước kia càng thêm lợi hại. Ha ha ha, chính là không nghĩ tới, tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là khởi đầu mới. Tiểu tử, chính là phải cảm ơn ngươi a. La Vân không có lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm chạy nhanh đến ô tô, mạnh mẽ sức gió quấn quanh ở trên người hắn, như là có một đôi vô hình cánh, để hắn người nhẹ như yến. Ngay tại người xe sắp chạm vào nhau nháy mắt, La Vân bỗng nhiên thả người vọt lên, tránh thoát lao vùn vụt tới U Linh ô tô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.